đi qua trước mắt Tấn Dương. Thấy Tấn Dương đứng lên theo, giọng nói của y vang lên ở phía sau. Vậy thì thần cũng xin cáo lui, không làm phiền mẫu hậu nói chuyện với tam đệ nữa. Lúc này ta mới biết, hóa ra hắn muốn Tấn Dương ra ngoài, nhưng còn gọi ta theo làm gì? Ta nghiêng mặt nhìn nam tử bên cạnh, hắn không nhìn ta, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Lý Cộc Cộng thấy chúng ta đi ra, vội chạy tới đón. Hoàng tử sầu thế? Hắn xua tay để y tránh xa ra một chút. Lý Cộc Cộng ngẩn người một lát, cuối cùng cũng lùi ra. Hai cung tỳ của ta thấy vậy cũng không dám bước tới. Ta dìu hắn, nói nhỏ. Hà thượng dáng đau lắm sao? Cởi thần bậc thang dưới chân kìa. Thật ra ta biết hắn vốn không say. Có điều hắn không nói, ta cũng chỉ có thể diễn trò cùng hắn. Ừ. Hắn hạ giọng đáp, tựa vào ta, bước xuống bậc. Ta đi cùng hắn một đoạn rồi ngoái lại, thấy Tấn Dương đang đi theo từ xa, liền hỏi kẻ. Nếu hoàng thượng muốn nói chuyện với Dương gia, sao phải cổ công gọi thần thiếp ra đây? Nghe thấy vậy, hắn nhíu mày, bàn tay đặt ôm ta siết mạnh. Ta câu mày chịu đâu, nghe hắn nghiến răng nghiến lợi đáp. Đàn phi của trẫm đúng là thần thông quảng đại ha. Cho Tấn Vương cũng quen. Ta sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn. Nụ cười thoáng qua ban nãy, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy. Thế nên mới muốn ta dìu hắn ra ngoài. Hắn không nói gì nữa. Ta biết hắn đang đợi ta giải thích, nhưng ta có thể nói gì không muốn Tấn Dương xin thái hậu ra mặt nhắc chuyện đi săn mùa xuân mà quên Tấn Dương ư? Thế thì có khác việc việc xin thái hậu ra mặt đâu, đều làm hắn mất mặt, hắn không tức chết mới lạ. Nghĩ tới đó, ta không kìm muốn được cười thành tiếng. Dù tình nhìn thấy bộ mặt tái mét của hắn, ta đành kiềm chế. Nghĩ một lát, ta đáp. Hôm nay cung tỳ của thần thiếp không cẩn thận đụng phải Dương gia trên hành lang, thấy nên mới quen biết. Hắn nhướng mày hừ một tiếng nói. Cung tỳ của nàng đụng phải hắn? Ta gật đầu. Nếu hài thượng không tin, lát nữa Dương gia tới đây, người cứ hỏi Dương gia là được mà. Ta tin rằng Tấn Dương cũng sẽ không nói thẳng ra chuyện ấy. Bằng không thì khi tới Hy Đình cung, y hẳn đã nói với thái hậu rồi. Hắn tức giận liếc nhìn ta, dùng tay gạt ta ra, đứng chắp tay ra sau. Trẫm đường đường là thiên tử, còn cần hỏi mấy chuyện ấy hả? Ta sững người. Đúng rồi, hắn bảo hắn đi hỏi Tấn Dương, chẳng phải cũng rất mất mặt sao? Thế nhưng nhìn bóng lưng của hắn, ta cũng biết trong lòng hắn cực kỳ rất muốn hỏi. Hắn chỉ bướng bỉnh thôi. Quỳ xuống cho trẫm. Hắn quay lưng về phía ta, lạnh lùng nói. Ta im lặng quỳ xuống phía sau hắn. Lúc này tiếng bước chân ở phía sau ngày càng gần, giọng Tấn Dương vang lên. Thần tham kiến hoàng thượng. Hắn quay người lại, liếc Tấn Dương một cái rồi mỉm cười nói. Hóa ra là nhị đệ. Ta cảm thấy buồn cười, đưa mắt nhìn hắn. Rõ ràng hắn đợi Tấn Dương tới đây, còn giả vờ không biết. Tấn Dương lại bước lên một bước, nhìn ta nói. Hoàng thượng, đây là... Hắn hừ một tiếng nói. Đàn phi của trẫm nhìn thấy thứ không nên nhìn, trẫm chỉ uống nắng một chút thôi. Hắn trời ánh mắt khỏi người ta, lại nói. Nhị đệ còn có chuyện gì? Nghe thấy vậy, Tấn Dương giật thản nhiên nói với hắn. Thật có chuyện muốn nói với hoàng thượng. Như lúc nãy nghe hoàng thượng nói gián đầu, không biết giờ hoàng thượng thấy thế nào rồi. Ta thở dài, quỳ trên đất nghe hai quân đệ họ bọn họ quanh co lộp chồng. Hắn khẽ cười nói. Vừa nãy ở trong đó hơi khó chịu, trẫm ra ngoài một lát thấy tinh thần sảng khoái, dễ chịu hơn rồi. Ta liếc nhìn hắn một cái nhưng hắn không nhìn ta. Có trời mới biết hắn lúc nào cũng tinh thần sảng khoái, dễ chịu. Có điều lúc nãy nổi nóng chút thôi. Ta thấy hắn vẫn khỏe mạnh. Tấn Dương cười khẽ nói. Thế thì thần yên tâm rồi. Thần muốn hỏi hoàng thượng, tấu chương thần đã trình. Mắt hắn hơi sát lên, chỉ à một tiếng, mãi sau mới nói. Trẫm đọc rồi, trẫm còn phê duyệt, sai người đưa tới cho đệ. Không biết nhị đệ thấy quyết định của trẫm ra sao? Ta kinh ngạc nhìn Hà Hầu Tử Khanh, hắn đúng là gian xảo. Rõ ràng không phê duyệt bản tấu chương đó, còn nói với ta, cố ý không để ý tới mà. Giờ lại nói đã phê duyệt, còn hỏi Tấn Dương thấy quyết định của mình thế nào. Quyết định gì? Nói rằng giờ muốn đi săn mùa xuân, hay đồng ý thu lại mệnh lệnh theo ý Tấn Dương. Tới giờ mà hắn vẫn còn muốn đưa ra một vấn đề khó cho Tấn Dương, nhưng không nhờ Tấn Dương cười đáp. Hoàng thượng thánh minh. Ta không nhận được cười thành tiếng. Hóa ra không chỉ Hà Hầu Tử Khanh gian xảo, mà Tấn Dương cũng không kém. Một câu quài cự thánh minh đã chặn lại vẻ kiêu ngạo của Hà Hầu Tử Khanh. Đã khen hắn thánh minh rồi, còn có thể làm khó người ta thế nào được đây? Người trước mặt giận dữ liếc ta một cái, nghiêm mặt nói. Đàn phi cho rằng chuyện này có gì đáng cười sao? Ta cắn môi, cố kiềm chế để không cười nữa, cũng không trả lời. Dĩ nhiên là buồn cười rồi. Ta lặng lẽ nhìn sắc mặt hắn, sức chịu đựng của hắn tốt thật đó. Nếu dở chỗ riêng tư, hắn có thể không bật cười thành tiếng sao? Thế như Tấn Dương vẫn không đổi sắc mặt, nói. Thần thượng, thần xin tỏ lỗi với hoàng thượng trước. Ta sững người. Hà Hầu Tử Khanh cũng ngước mắt về phía y, hà giọng hỏi. Để có tội gì? Tấn Dương chợt nhìn về phía ta, cười nói. Vì thần từng nghi ngờ hoàng thượng, tới tận hôm nay vào cung, thần mới phát hiện ra thần đã sai. Nếu không, thần không nên nghi ngờ, chất vấn quyết định của hoàng thượng. Hà Hầu Tử Khanh ngời cho một lát, mãi sau mới cười nói. Nhưng cả thiên triều này cũng chỉ có hai người nghi ngờ chất vấn quyết định của trẫm. Tấn Dương cười cười, cúi đầu nói. Thần đã thấy người kia rồi, hoàng thượng, y là nhân tài có thể bồi dưỡng. Ta có chút kinh ngạc, Tấn Dương biết người kia là ai sao? Ta cũng tò mò, nhưng ngại tình cảnh này nên không tiện hỏi. Thầm suy ngẫm, nếu có cơ hội sẽ tìm Tấn Dương hỏi một chút. Bởi lần trước, Hà Hầu Tử Khanh đã không nói, vậy thì nhất định hắn sẽ không cho ta hay. Nhưng cuộc nói chuyện của hai người họ lại khiến ta kinh ngạc. Cả quá trình, dù không ai nói rõ điều gì, song kết quả thì hai người họ đã hiểu rõ trong lòng. Còn ta, dù chỉ là người nghe nhưng cũng đã hiểu thấu đáo. Đột nhiên ta lại nghĩ tới Hiển Dương vẫn còn ở Quỳnh Đài. Đúng thế, ba huynh đệ nhà Hà Hầu, không ai là kẻ vô tích sự, ai nấy đều vô cùng thông minh khiến người ta phải kinh ngạc. Cho nên, bọn họ có thể thắng trong cuộc cung biến vào 4 năm trước, hiển nhiên cũng không phải là trùng hợp. Hà Hầu Tử Khanh chỉ khẽ hừ một tiếng, không nhắc tới chuyện nhân tài có thể bồi dưỡng nữa. Dù rất tò mò nhưng ta cũng đành kìm nén. Tấn Dương đứng thẳng người nói. Thần xin cáo lui trước, xin hoàng thượng nghỉ ngơi sớm. Nói xong y định quay người rời đi thì nghe thấy Hà Hầu Tử Khanh gọi lại. Câu chuyện công chúa Bắc Tề, trẫm muốn hỏi đệ có tự nguyện không? Bóng người cựng lại một lát rồi ngước lên nói. Có. Hà Hầu Tử Khanh khẽ hít một hơi, lại nói. Trẫm không hỏi mẫu hậu tìm đệ nói những gì, chúng dĩ trẫm cũng có ý muốn ban hôn quận chúa cho đệ, nhưng vẫn muốn hỏi đệ trước. Nếu đệ không đồng ý, trẫm sẽ không ép. Sao không ngờ mẫu hậu tích cực thế? Sắc mặt Tấn Dương hơi thay đổi. Vừa rồi Hà Hầu Tử Khanh nói rất nhiều, ta quả thực không đoán được câu nào của hắn mới khiến Tấn Dương đổi sắc mặt. Lát sau Tấn Dương mới nói. Hoàng thượng cũng đã mở lời ban hôn rồi, chuyện này hiển nhiên đã được quyết định, thần xin cáo lui trước. Y không nhìn ta nữa, lùi xuống, ta không kìm được nhìn theo y. Trong những lời y nói, tại sao ta dường nghe được ý khác? Đồng ý chuyện hôn nhân này chỉ là một bên thái hậu tình nguyện mà thôi. Đột nhiên nhớ ra Hà Hầu Tử Khanh vẫn còn ở bên, nhớ nguyên nhân hắn phạt ta quỳ, ta vội thu lại ánh mắt. May mà hắn cũng đang nhìn chằm chằm người đang rời đi, lát sau mới quay lại nhìn ta. Ta cúi đầu không nhìn hắn. Hắn không bảo đứng lên, chỉ cúi xuống hỏi nhỏ: "Quỷ có đau không?" Ta kinh ngạc nhìn hắn. Đột nhiên hắn hỏi ta có đau không, hay lại định giở trò gì thế? Trong mắt ta, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ là người lương thiện. "Trong hỏi nàng đó." Hắn lại nói. Ta nói không đâu, liệu hắn có đá ta một cái không? Ta mếu máu đáp: "Đau." Hắn khẽ cười, cúi người ôm ta dậy. Ta vô cùng kinh ngạc, hoài mang túm chặt lấy cánh tay hắn. Nhưng hắn lại đắc ý nói: "Trẫm muốn cho nàng nhớ kỹ, cả đời này người thương yêu nàng chỉ có mình trẫm. Lúc nãy khi nhị đệ đi còn không thèm liếc nàng một cái." Ta ngạc nhiên, bảo ta quỳ là hắn, nói thương yêu ta cũng là hắn. Hắn đúng là trở mặt nhanh như lật bàn tay. Tựa vào lòng hắn, ta ngước lên nhìn nói: "Không phải hài thượng dán đầu sao? Thần thiếp vẫn tự đi được." Hắn hừ một tiếng nói: "Trẫm giận nàng tới ván cả đầu." Ta im lặng, rõ ràng đã chẳng việc gì, chẳng qua tự hắn nghĩ quá nhiều mà thôi, còn cố ý khi ta khó xử trước mặt Tấn Dương. Giờ nghĩ lại, hắn đúng là nhỏ nhen. Nghĩ tới đó, ta lại muốn cười, tựa lên ngực hắn, nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của hắn. Một lát sau hắn lại nói: "Nàng không có chuyện gì muốn hỏi trẫm sao?" "Hỏi? Hỏi cái gì? Sao hôm nay hắn kỳ lạ như thế?" Thấy ta không nói, dường như hắn có chút không vui, cầu mày nói: "Nàng không hỏi trẫm, nếu hôm sau đi hỏi người khác, trẫm nhất định sẽ không tha cho nàng." Nghe thấy thế, ta mới chợt nhớ ra Tấn Dương đã nhắc tới nhân tài có thể bồi dưỡng với hắn. Ta hơi kinh ngạc, hóa ra những gì ta nghĩ hắn đều biết. Hắn sợ ta lại đi tìm Tấn Dương để hỏi thăm chuyện đó, nên mới muốn ta hỏi hắn. Nếu không phải lần trước hắn nói là đã quên rồi, sao ta lại không muốn hỏi hắn chứ? Giờ hắn đã đói thế, nếu ta còn không miễn cưỡng hỏi một chút, hắn sẽ mất mặt tới mức nào đây? Phì, ta cười. Không được rồi, ta lại không kìm được mà bật cười thành tiếng. Hắn trừng mắt lườm ta một cái. Ta lập tức cười nói: "Hài thượng nói cho thần thiếp biết người đó là ai." Hắn nhìn ta, lát sau mới nghiến răng đáp: "Cố Khanh Hằng." Cuối cùng ta cũng phải kinh ngạc, hóa ra là Cố Khanh Hằng. Nhìn nam tử trước mặt, cuối cùng ta cũng biết nguyên nhân tại sao hắn nói đã quên rồi. Dù sao cũng đã thế này rồi, ta liền dứt khoát hỏi: "Thế hài thượng thấy quên ấy là như ta có thể bồi dưỡng sao?" Hắn không nhìn ta, chỉ đáp: "Gỗ mục." Ta cười: "Chỉ cần hài thượng chịu bồi dưỡng quên ấy, hài thượng lợi hại như thế, gỗ mục có thể chạm trổ thành vật báu." Hắn đột nhiên im lặng. Ta nhìn hắn dễ nghi hoặc, về lý mà nói chắc hắn không giận vì chuyện của Cố Khanh Hằng. Ta cẩn thận nhìn hắn, mãi lâu sau mới nghe thấy hắn nói sang chuyện khác: "Trẫm thấy thật sự kỳ lạ. Khi ấy hoàng đế Bắc Tề nhắc đến chuyện hòa thân, mẫu hậu nhất quyết không đồng ý, mà nói nữ nhân Bắc Tề tuyệt đối không thể vào thiên triều. Nhưng giờ lại chủ động tìm nhị đệ bảo hắn lập Dương Phi." Ta sững sờ, hắn nói khi ấy. Hắn thở dài nói: "Chính vì trọng thuận theo mẫu hậu nên mới muốn miếng nhị đệ lấy nàng ta." Nhớ tới lời nói của Thái hậu, ta không khỏi nhớ tới Phất Hy. Chỉ vì Phất Hy là cũng là người của Bắc Tề. Xem ra thành kiến của Thái hậu với Phất Hy đã lan ra cả nữ tử của Bắc Tề. Hắn đột nhiên dừng bước nói khẽ: "Năm đó trẫm không bảo vệ tốt cho người ấy." Ta bỗng cảm thấy bàng hoàng. Người ấy mà hắn nhắc tới là Phất Hy. Trực giác bách bảo ta là Phất Hy. Bàn tay đang nắm vạt áo đột nhiên siết chặt. Đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới Phất Hy trước mặt ta.